Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, Nhất Vương Đái Lưỡng Nhị. Ngày thứ hai, ban đêm, Kim Thủy ngồi ở trên ghế salon, tay phải vuốt vuốt điện thoại, mặt lộ trầm tư hình. Thủy ca, chuyện này ngươi cũng không cần nghĩ lại, không phải liền là làm cái lão đầu tử sao? Ngồi ở bên cạnh Tiểu Lôi Tử, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, ngươi chỉ cần mang ta hai dẫm cái điểm, vậy ta giết hết hắn, liền cái đầu sợi tóc cũng sẽ không lưu tại hiện trường. Ngươi tin không? Kim Thủy ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, cười tán thưởng nói, chỉ bằng hai ngươi cái này quyết đoán cùng đầu não, cái kia hỗn xuất đầu là chuyện sớm hay muộn, bất quá lần này làm sự tình không giống, chúng ta phải đem kế hoạch nghĩ chu toàn. Hai người nghe Kim Thủy thổi phồng, trong lòng nhất thời lâng lâng. Lập Mã Trung Tâm sáng nói ra, Thủy ca, người cứ yên tâm, không quản về sau hai ta hỗn thành dạng gì, người mãi mãi cũng là ta đại ca, cái kia nhất định phải giọt. Kim Thủy đốt điếu thuốc, châm trước sau một lúc lâu nói ra, hai người đừng nóng vội, ta trước gọi điện thoại cho hắn. Hai người nghe tiếng gật đầu. Kim Thủy cầm điện thoại di động lên, một mặt hít khói, một mặt bấm Lục Gia dãy số. Uy, Tiểu Kim, ai? Lục Gia, Kim Thủy gõ gõ khói bụi, híp mắt hỏi, người có nhà không? Ở đây, thế nào? Lục Gia hỏi, ngày mai mở đại hội, trong lòng ta vẫn cảm thấy có thể muốn xảy ra chuyện. Như vậy đi, một hồi ta đi ngươi nơi đó, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Kim Thủy ngôn ngữ tôn kính mà hỏi thăm, Lục Gia châm trước nửa ngày. Được, ngươi tới đi, có ngay, Lục Gia, ta đại khái 7-8 giờ đi qua, ngươi ở nhà là được. Ai, cứ như vậy, Kim Thủy híp mắt dập máy điện thoại, hắn một hồi ở nhà. Bên cạnh Tiểu Lôi Tử hỏi, Kim Thủy suy nghĩ nửa ngày, lập tức nói ra, cầm lên đồ vật. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Được, hai người nghe tiếng, lập tức đứng lên, ba người rời nhà chung sau. Kim Thủy chuyên mở một cỗ rất sớm trước đó. Hắn phía dưới huynh đệ đưa hàng xe tải. Đài này xe phi thường cũ kỹ, đồng thời thủ tục cũng là giả. Ban ngày hoàn toàn không thể tại Nam Thượng Hải trên đường phố lộ diện. Cũng liền ban đêm giao thông tư cương vị không bao lâu, có thể nói ra mở một chút. Ban đêm chưa tới 7 giờ chuông thời điểm, Kim Thủy lái ô tô đi tới Lục Gia gia phụ cận. Vây quanh xung quanh tiểu nhai đạo, một mặt chậm rãi chạy lấy xe, một mặt hướng về phía sau lưng hai người nói ra, trông thấy cái kia màu xám lầu sao? Nhìn thấy, Tiểu Lôi Tử gật đầu. B tòa nhà, nhất đơn nguyên, 702 gian phòng. Kim Thủy lời nói tường tận giới thiệu nói, trước kia Tiểu Đằng là cùng lão đầu tử ở tại nơi này, nhưng hắn không có sao, trong nhà cũng liền không người gì, nhưng ngày mai muốn mở đại hội, chưa chừng lão đầu tử sẽ còn gọi những người khác tới nhà thương lượng sự tình. Vì lẽ đó hai người trợ lý nhi trước đó, muốn đi trước một người gõ cửa, xác định chỉ có lão đầu tử mình ở nhà, lại động thủ, dạng này an toàn. Minh bạch, Tiểu Lôi Tử hít khói đáp, còn có, bên này rời Minh Châu Tháp cùng dân sinh cao ốc rất gần. Chung quanh có thể sẽ có tuần tra ban đêm nhân viên cảnh sát. Hai người sau khi vào nhà, tốt nhất đừng tiếng động, có thể cầm đao làm liền lấy đao làm. Kim Thủy chỉ vào bên trái một cái lối nhỏ nói ra. Làm xong sau, hai người liền đi chỗ ấy tìm ta. Ta ba lên xe liền đi. Không có vấn đề, nhớ kỹ, nhất định phải gan đại thận trọng, không cần tại hiện trường lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Kim Thủy chậm rãi sẽ xe dừng sát ở ven đường, theo trong túi móc ra một bộ mới tinh điện thoại nói ra. Làm xong sau, tìm một chỗ đem cái này điện thoại lưu tại hiện trường. Muốn làm ra giống như là đánh nhau lúc, vô ý rơi xuống, Tiểu Lôi Tử nghe nói như thế có chút mộng bê. Rất chân thành mà hỏi thăm, ca, cái này có chút khó a, nó vượt qua ta nghiệp vụ phạm vi a, như thế nào mới có thể làm được giống như là đánh nhau lúc? Trong lúc vô tình lưu tại hiện trường a. Ngoặc kép, Kim Thủy biểu lộ không nói nhìn xem hắn. Nhẫn nại tính tình nói ra. Người động động não a. Người trên điện thoại di động mạt một điểm máu. Ném ở cái nào dưới mặt ghế mặt. Nhìn xem không tựa như là đánh nhau lúc lưu lại sao. Ca, người thật hẳn em tạc a. Nói đến ta sáng tỏ thông suốt. Tiểu Lôi từ đại xì xì vỗ một cái Kim Thủy bả vai. Rất kích động nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, chi tiết, nhất định phải chú ý chi tiết. Kim Thủy nhíu mày nhìn xem bọn hắn nói ra. Giết hắn rất trọng yếu. Nhưng không đem sự tình dẫn tới trên người mình. Cái kia quan trọng hơn. Hiểu chưa? Minh bạch, hai người gật đầu. Kim Thủy nghe tiếng nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng nói ra. Ta lái xe lại mang các ngươi đi một vòng. Hai người mình nhìn xem cư xá bên ngoài tình huống. Tốt, ngoặc kép, ô tô tại cư xá bên ngoài. Lại chuyển gần sau một tiếng. Kim Thủy mới đưa xe đứng tại đường nhỏ khẩu đường biên vỉa hè lên. Đồng thời bấm Lục Gia điện thoại. Uy, ai, Lục Gia, ngươi đang ở nhà sao? Kim Thủy hít khói hỏi. Tại a, ngươi đến đó nhi rồi. Lục Gia hỏi, ai? Kim Thủy than thở một tiếng mắng. Thảo mẹ nhà hắn, ta phía dưới có người cũng đi theo Triệu Hải bọn hắn muốn gây chuyện. Ta không ép một cái không được a. Ta này lại vừa muốn ra khu, đi tìm mấy cái dẫn đội. Vì lẽ đó, hiện tại khả năng không qua được. Ngươi người làm sao cùng Triệu Hải bên kia còn có liên lạc? Khẳng định là tự mình thu tiền chứ sao? Kim Thủy thấp giọng nói ra. Cửu Ngũ đây là quyết tâm muốn bắt quyền a. Ngoặc kép, Lục Gia không có lên tiếng. Như vậy đi, ta ra khu một chuyến. Ban đêm trở về tìm ngươi bàn lại. Cũng được, Lục Gia gật đầu. Vậy liền trước dạng này a. Chờ ta trở lại điện thoại cho ngươi. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Kim Thủy quay đầu nhìn xem hai cái Lôi Tử nói ra. Đoán chừng hắn liền tự mình ở nhà đâu. Hai ngươi hơn phân nửa giờ sau đi lên. Vì sao còn được hơn phân nửa giờ a? Trực tiếp đi lên làm. Chẳng phải hết à? Không được. Ta vừa cho hắn nói chuyện điện thoại xong. Hắn liền xảy ra chuyện rồi. Quay đầu náo không làm cho người hoài nghi. Kim Thủy nhíu mày nói ra. Đùa giỡn muốn diễn đủ. Các ngươi đợi thêm nửa giờ đi lên. Ca, đầu ngươi quá đủ. Tiểu Lôi Tử khâm phục. Kim Thủy chỉ mình huyệt thái dương. Nhẹ giọng nói ra. Hỗn, cũng phải động não. Thời gian qua hơn 40 phút sau. Hai cái Lôi Tử cõng ba lô lệch vai. Ăn mặc phòng mưa lụa sợi tổng hợp quần áo. Cúi đầu, bước nhanh liền đi vào Lục Gia gia cư xá. Kim Thủy ngồi ở trong xe. Cúi đầu từ bên hông móc ra ép súng. Lột bỗng nhúc nhích thương xuyên về sau. Trong lòng chính suy nghĩ chỗ nào đất hoang tương đối lớn. Chôn hai người có thể rất khó bị phát hiện. Hai cái Lôi Tử dựa theo Kim Thủy cho địa chỉ. Rất nhanh liền đi vào Lục Gia gia trước cửa. Đi, người đi gõ cửa. Nhìn hắn có phải là mình ở nhà đâu. Phía sau tiểu tử, đụng một cái trước mặt đồng bạn. Thảo, người đi đi, ta vừa muốn làm việc. Trong lòng liền căng thẳng. Trước mặt tiểu tử ngồi xổm ở trong hành lang, đung đưa mông lớn trở lại. Ngươi thật là một cái phế vật. Người phía sau đẩy ra trong thang lầu cửa phòng. Quỷ đầu quỷ não đi ra ngoài. Đưa tay liền gõ môn. Thùng thùng. Hai tiếng trầm đục qua đi. Trong phòng không có truyền tới một điểm động tĩnh. Nhưng Lục Gia gia cửa phòng đã từ từ mở rộng. Trong phòng rất đen. Nhìn xem giống như chỉ có phòng vệ sinh đèn tại lóe lên. Thảo, tới, tới, gõ cửa người quay đầu lại. Thanh âm rất vùng đất thấp hướng về phía đồng bạn hô. Nhà hắn cửa không khóa, ngoặc kép, bên ngoài, đông đông đông. Một trận đánh cửa sổ xe thanh âm vang lên. Kim Thủy đột nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy có một cái du côn đẹp trai tuổi trẻ. Chính nhe răng nhìn xem chính mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.